Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 930, Long Vương. Người tiếp tục thu nhỏ a, đế chủ hắn, Lục Tùng đám người, trong mắt hào quang tăng vọt, chỉ thấy Tần Vân trên thân, cái kia vô số long lân đập tan, Tần Vân cả người, trong nháy mắt biến thành huyết nhân. Tần Vân trên người khí tức càng là suy yếu tới cực điểm. Tiểu tử này đang làm gì? Đối diện Tề Chiến trên mặt cũng đầy là ngạc nhiên nghi ngờ. Tần Vân vậy mà chính mình làm vỡ nát long lân. Toái toái toái. Tần Vân trong mắt băng lãnh khôn cùng. Từng mai long lân đập tan. Tần Vân trên thân máu tươi toàn bộ hóa thành huyết khí. Nồng đậm huyết khí bao trùm Tần Vân, từ xa nhìn lại, vô cùng huyền diệu, Long Vương, này cũng không trách ta. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân trong tay khốn long thừng, bị Tần Vân chộp vào bàn tay tâm, con lươn nhỏ Long Vương, thân thể đột nhiên chấn động, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Tần Vân, Long Vương vội vàng quát, chẳng biết tại sao. Tại thời khắc này, Long Vương trong lòng dâng lên một cỗ khí lạnh. Bản đế nói, hôm nay ngươi đến, đó là đi tìm cái chết. Nhìn xem Long Vương, Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, chịu chết. Long Vương vẻ mặt triệt để biến. Tần Vân đây là muốn giết hắn. Tiểu tử, ngươi cùng Tề Chiến đối chiến, liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Ngươi lại còn nghĩ muốn giết ta? Nhìn xem Tần Vân, Long Vương ngoài mạnh trong yếu quát, vì sao không thể giết ngươi? Chết! Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Sau một khắc, Long Vương thân thể trực tiếp bị Tần Vân giữ tại bàn tay tâm. Oanh! Tần Vân trong cơ thể, cái kia có thể so với tầng 20 thiên thần chi cảnh lực lượng đáng sợ, điên cuồng đụng vào Long Vương trên thân. Đáng giận, Long Vương trong mắt lửa giận thao thiên. Tần Vân vậy mà thật mong muốn đưa hắn chém giết ở chỗ này. Giống giống, Tần Vân sau lưng 49 đầu long hồn điên cuồng gào thét, cái kia cuồn cuộn long uy càng là vô cùng đáng sợ. Hư không bên trong tình cảnh để cho người ta thấy trong lòng run sợ. Tiểu tử này muốn làm gì? Đồ vật trong tay của hắn lại là cái gì? Tại sao ta cảm giác có cỗ khí tức quen thuộc? Tề Chiến trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Hư không bên trong, Tần Vân toàn thân huyết khí cuồn cuộn. Tần Vân trong tay khốn long thừng, càng là liền hắn đều cảm giác một trận trong lòng run sợ. Phảng phất đó là vật gì đáng sợ. Đến mức Tề Chiến cảm ứng được khí tức quen thuộc, thì chính là đến từ Tần Vân trong tay Long Vương. Chết chết chết, Tần Vân trong mắt, ánh sáng lạnh lẽo vạn trường. Long Vương phủ Long Vương, hắn Tần Vân nhưng không có đắc tội cái này người. Cái này người điều động rùa biển đến đây ngăn cản hắn coi như xong. Lại còn muốn cùng Thánh Sơn liên hợp, chu diệt hắn Tần Vân. Cái này người muốn giết hắn, Tần Vân há sẽ bỏ qua hắn. Rầm rầm rầm, cuồn cuộn long lực điên cuồng đụng vào Long Vương trên thân, nhưng đáng tiếc là Tần Vân trên thân liền tổn thương chút nào đều không có. Đế chủ yếu đột phá tu vi. Hư không bên trong, Lục Tùng đám người trong mắt hào quang tăng vọt, phân phó vì đế chủ hộ pháp. Tần Vân quay đầu lạnh giọng quát, đúng đúng. Hư không bên trong, mấy đạo thân ảnh di chuyển, Lục Tùng cùng Cấm Thiên Thần chủ mấy người đều ngăn tại Tần Vân trước người. Các ngươi bày kiến cỏ này cũng muốn hướng bản thánh chủ ra tay? Nhìn xem Lục Tùng đám người, Tề Chiến trong mắt trong nháy mắt sát ý tăng vọt. Tần Vân hướng hắn ra tay coi như xong, Lục Tùng đám người cũng dám ra tay? Trước mắt Lục Tùng mới 18 tầng thiên thần chi cảnh, cửu u đám người tu vi càng kém. Tu vi như thế trong mắt hắn, cái kia chính là cặn bã. muốn động đế chủ, theo ta Lục Tùng trên thân thể bước qua đi. Lục Tùng đứng tại hư không, trong mắt lãnh ngạo vô song. Không sai, từ trên người chúng ta bước qua đi. Từ trên người chúng ta bước qua đi. Hư không bên trong, lần lượt từng bóng người ngăn tại Tần Vân trước mặt, trong mắt của bọn hắn vô cùng kiên định. Tốt một cái Tần Thiên Quốc. Tề Chiến trong mắt sát ý càng ngày càng đáng sợ, nhìn xem một đám ngăn tại Tần Vân trước mặt Tần Thiên Quốc đệ tử, Tề Chiến trong lòng càng là có chút thê lương. Thánh Sơn dưới chân núi, những cái kia còn sống sót Thánh Sơn đệ tử, lại không có người nào muốn cùng hắn cùng một chỗ chinh chiến, từng cái càng là điên cuồng chạy trốn. Ha ha ha ha, tiểu tử, ta chính là tầng 21 thiên thần chi cảnh long tộc đệ tử. Mặc dù ta kim long huyết mạch chưa tới một thành, nhưng ngươi muốn phá vỡ phòng ngự của ta, cái này căn bản liền không có khả năng. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, Long Vương tùy ý tiếng cười truyền đến. Tần Vân lòng bàn tay, cái kia cá trạch lớn nhỏ Long Vương, càng là mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo. Long tộc đệ tử, lực phòng ngự đó là bọn họ đắc ý chỗ, nhất là Kim Long nhất tộc, bọn hắn Long Lân sức phòng ngự, có thể xưng cùng cảnh giới vô địch. Huống chi Tần Vân hiện tại mới tầng 20 thiên thần chi cảnh, không phá nổi phòng ngự. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Long Vương lực phòng ngự quả thật có chút ngoài Tần Vân đoán trước. Không thể đợi thêm nữa, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân trong cơ thể long lực đã bắt đầu mất đi khống chế. Nếu là không có Long Vương yêu đan cùng tinh huyết, cái kia Tần Vân rất có thể bảo thể mà chết, chết ở đây địa phương. Đúng rồi, Khốn Long Thần tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt sáng lên, Long Vương lực phòng ngự xác thực đáng sợ, nhưng Khốn Long Thần lại càng thêm đáng sợ. Long Vương, không biết thân thể của ngươi nhỏ nhất có khả năng biến đến nhiều nhỏ. Nhìn xem Long Vương, Tần Vân khóe miệng một vệt cười tà bay lên. Khốn Long Thần thoạt nhìn bình thường, nhưng nếu là kéo dài thu nhỏ, cái kia cuối cùng Long Vương xuống tràng chỉ có một cái, đó chính là cắt thành hai đoạn. Thu nhỏ, Long Vương vẻ mặt hơi đổi, sau một khắc, hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Long Vương trong mắt dâng lên một vệt hoảng sợ. Tiểu tử, dừng tay, dừng tay, ngoặc kép, Long Vương kinh hoàng thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Tần Vân từng cái ấn quyết đánh đi ra, cái kia vốn là liền vô cùng nhỏ bé Khốn Long Thần, tại thời khắc này lần nữa thu nhỏ, mà Long Vương thân thể lại cũng không tiếp tục thu nhỏ. Tựa hồ này cá trạch lớn nhỏ đã là cực hạn của hắn. Long Vương, ngươi thu nhỏ a, tiếp tục a. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, theo Khốn Long Thần thu nhỏ, Long Vương thân thể nho nhỏ bên trên từng tia máu tươi tràn ra tới. Long Vương sợ hãi thanh âm càng là không ngừng run rẩy. Tiểu tử, ta chính là Long tộc người, ngươi không có thể giết ta. Long tộc, mặt của ngươi đâu? Tần Vân thanh âm châm chọc không thôi, đáng giận. Long Vương trong lòng phẫn nộ khôn cùng, nhưng trong lòng hắn càng nhiều hơn là sợ hãi. Tại thời khắc này, Long Vương là thật sợ. Tiếp tục nữa, bản thể của hắn sợ rằng sẽ bị Khốn Long Thần xiết thành hai đoạn. Coi như thần hồn kim thân trốn tới, hắn thân rồng cũng sẽ vĩnh viễn mất đi. Tiểu tử, ta Long Vương phủ có vô số bảo bối, ta đều cho ngươi, ngươi thả qua ta như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Long Vương thanh âm mềm nhũn ra. Bảo bối? Tần Vân trên mặt làm ra một vệt suy nghĩ, nhưng sau một khắc, Tần Vân khóe miệng dương lên, lần nữa đánh ra một cái ấn quyết tới. Ngao ngao gào, Long Vương tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên người hắn